có nhất đạo uốn lượn thân hình. Dĩ nhiên là một tên người mặc ma bào tú lệ bóng hình xinh đẹp. Đưa lưng về phía mọi người. Thon thon tay, trắng nõn mềm mại, giống như trong tranh đi ra tới một dạng. Nhẹ nhàng vẩy xuống một ít thức ăn vào hồ nước. Mà trong hồ nước, rất nhiều con cá thì tại tranh nhau đoạt thức ăn. Ngũ quang thập sắc, thất thải sặc sỡ, cực kỳ xinh đẹp. Đây, này một tên bóng hình xinh đẹp trên thân, tản mát ra một cổ mạc danh khí tức. Thoạt nhìn cũng không phải là như thế nào cường đại. Nhưng mà tại cố khí tức này dưới, ở đây toàn bộ ma tướng, bao gồm đệ nhất ma tướng ở bên trong, đều thần sắc cung kính. Không người dám can đảm ngẩng đầu, có chút bất kính. Chẳng lẽ, Tần Trần trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Ma quân đại nhân, này thứ bảy ma tướng đã mang tới. Đầu lĩnh ma thị khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Quả nhiên, Tần Trần kinh ngạc, này hắc thạch ma quân dĩ nhiên là một nữ tử. Đây cũng là ngoài hắn dự liệu. Với lại, này hắc thạch ma quân trên thân khí tức, cũng bị Tần Trần thoáng cái do thám. Thiên tôn, Tần Trần trước suy đoán, quả nhiên không có sai. Này ma quân chính là thiên tôn cấp cao thủ. Ồ, dáng người diễm lệ bóng hình xinh đẹp cầm trong tay bánh ngọt tất cả đều ném vào hồ nước. Nhẹ nhàng nhạt cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người. Một đôi mắt đẹp tức khắc rơi vào Tần Trần trên thân. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tựa như Tần Trần, cũng là cảm giác vui vẻ thoải mái. Này hắc thạch ma quân, cư nhiên so với huyễn ma tộc Mị Giao Thiến, còn muốn càng có một ít mị lực, còn không bái kiến hắc thạch ma quân đại nhân. Ma thị gặp Tần Trần không có cử động, tức khắc quát chói tai nói. Thần sắc tức giận, hắc thạch ma quân khoát tay, cười nói, ngươi chính là cái kia chém giết hắc sa ma tướng mới thứ bảy ma tướng. Tần Trần chắp tay, thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, đúng là, gặp qua ma quân, thần sắc hắn ngạo nghễ, giọng điệu đạm định, chưa nói tới kiêu ngạo, nhưng là chưa nói tới cung kính, này để cho ở đây mọi người biến sắc. Vô luận là đệ nhất ma tướng cùng ma tướng, hay là ma thị, khí sắc đều là biến sắc. Này tân nhậm thứ bảy ma tướng thật cuồng. Tại ma quân trước mặt đại nhân, cũng dám thái độ như thế. Ngươi, tự tìm cái chết. Này ma thị, rốt cục nhẫn nại không được. Trong nháy mắt liền là đối Tần Trần một trường đánh tới. Trước Tần Trần đối với nàng bất kính làm trong lòng nàng đã sớm tích lũy tức giận. Hôm nay Tần Trần tại ma quân trước mặt đại nhân thái độ này, để cho nàng lập tức có xuất thủ lý do. Một tiếng ầm vang, liền thấy này ma thị một trưởng vỗ ra. Tức khắc đáng sợ ma uy hóa thành như đại dương mênh mông. Hướng Tần Trần trong nháy mắt bao trùm. Tầng tầng lớp lớp ma uy giống như sóng biển. Bao phủ toàn bộ, không thể không nói, này ma thị tu vi bất phàm, lại cũng là một cái nửa bước thiên tôn cao thủ. Tuy là sát khí ở trên so với hắc sa ma tướng muốn yếu một ít, nhưng mà tu vi ở trên lại không kém chút nào. Đối mặt này ma thị đột nhiên xuất thủ, Tần Trần thần sắc không thay đổi, chỉ là mạnh mẽ giơ tay, hóa trưởng làm đao, chém ra một đao, giống như thiên đao xuất thế. Này ma thị bổ ra trường uy trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Đáng sợ đao đạo chi lực trong nháy mắt chút xuống tới. Ầm ầm bổ vào ma thị trên thân. Đưa nàng trong nháy mắt chém bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết. Lúc này một gối quỳ rạp trên đất. Dáng vẻ chật vật. Ngươi dám động thủ với ta. Thật lớn mật. Xin thỉnh ma quân đại nhân hạ lệnh. Để cho thuộc hạ chém giết người này. Răn đe, này ma thị giận tím mặt, thảm thiết gào thét, Tần Trần dám tại ma quân trước mặt đại nhân động nàng. Thật lớn mật, một bên đệ nhất ma tướng mấy người cũng đều nhìn ngốc. Tần Trần, điên sao? Đã thấy Tần Trần thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói,